Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 520. Biển rộng vô tận cuối cùng đã tới được điểm kết thúc. Đây là một bãi cát chỉ dài mấy chục thước. Lại đi về phía xa chính là một mảnh màu xám hỗn độn. Không gian thoạt nhìn như thạch đang lắc lư dao động. Chắc hẳn là vách ngăn không gian bị chặt đứt. Đây là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Cho dù là cường giả cấp vũ đế khác, một khi bị hãm sâu trong đó, cũng sẽ bị giam cầm vô hạn từ nay về sau lạc ở trong không gian. Đinh Hảo đương nhiên không có hứng thú đi thử cảm giác bị giam cầm này. Đoạn Tây Du cổ lộ thứ hai là một mảnh biển chết, không bất kỳ sinh mệnh nào cũng không nhìn thấy có bất kỳ dấu hiệu bảo vật thần thảo tinh khoáng nào tồn tại. Sẽ không có thu hoạch nào. Ánh mắt của hắn rơi vào khoảng không phía trên bãi cát màu trắng vừa chợt hiện cánh cửa vòng xoáy màu tím kia. Đây là cửa lớn đi thông tới đoạn Tây Du cổ lộ thứ ba. Khi bước vào trước cửa lớn, Đinh Hảo đột nhiên quay đầu nhìn bãi cát phía xa một chút. Nơi đó có 30-40 thi thể đang nằm. Trong đó có võ giả nhân tộc, cũng có cường giả yêu tộc. Điều khiến cho Đinh Hảo chú ý là cách bọn họ chết đều cực kỳ giống nhau, bị người móc trái tim và ấp xa. Thi thể tiêu tủy, giống như xác khô. Tinh hoa toàn thân đều bị hút khô, dường như đã rơi ngoài nắng gió nghìn năm. Chỉ có vết máu rơi trên bờ cát còn chưa hoàn toàn khô lại, nói rõ thời bọn họ chết trên thực tế cũng không quá lâu. Trong lớp sương mù màu xám dày đặc gần người đột nhiên ngưng tụ trở thành một cương thi tay cầm thần mâu hình dạng giống như chiến sĩ. Một mâu đâm ra, không khí xung quanh có phần bị đông cứng lại. Đinh Hảo tay cầm phấn tình đao, trở tay đập một cái, đánh bay thần mâu. Sau đó sử dụng thất huyền trảm hoành trảm, chém chiến sĩ được sương mù màu xám ngưng tụ này thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể màu xám một lần nữa tản ra, giống như tượng cát sụp đổ, biến thành xương màu xám nồng đậm. Đinh Hảo tiếp tục đi tới. Đây là đoạn Tây Du cổ lộ thứ ba. Một thế giới hoàn toàn được tạo ra từ xương mù màu xám. Bốn phương tám hướng xung quanh thân thể đều bị xương mù màu xám lượn lờ. Cho dù là Đinh Hảo vẫn đủ thị lực, khoảng cách phạm vi tầm nhìn cũng không hơn 50 thước trước người. Mặt đất dưới chân dường như là nham thạch cứng rắn nào đó, cho tới nay vẫn không có chút biến hóa nào. Cũng may sương mù mặc dù dày đặc, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện hít thở. Không khí vẫn cực kỳ trong lành. Đây là một loại ảo giác cực kỳ vượt dị. Đối với Đinh Hảo mà nói, hoàn cảnh như vậy cực kỳ đáng sợ. Bởi vì hắn thiếu cảm giác phương hướng, là một kẻ mù đường hoàn toàn. Mặt đất vĩnh viễn là bằng phẳng cứng rắn, không mấp mô. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời một mảnh mờ mịt cũng tràn ngập sương mù. Không mặt trời, không mặt trăng và sao, không tọa độ nào có thể lấy làm vật tham chiếu, khiến người ta cảm giác mình dường như đang đi ở trong một mê cung. Rất có thể ngươi đi hơn một canh giờ, thực ra vẫn xoay quanh tại chỗ. Lúc này Đinh Hảo đã hoàn toàn mất đi cảm giác phương hướng. Tiến vào thế giới sương mù màu xám này đã có chừng một ngày, Đinh Hảo không biết đã đi bao nhiêu đường. Cho dù hắn phóng thần thức ra cũng chỉ có thể nhận biết phương vị rộng hơn, nhưng không cách nào xác nhận được phương vị. Trên đi tới phía trước, Đinh Hảo nghĩ mọi biện pháp. Đáng tiếc điểm cuối cùng của đoạn cổ lộ thứ ba hình như vẫn ở xa vời vợi. Trong thế giới này, điều đáng sợ cũng không chỉ dừng lại ở điều này. Điều càng đáng sợ hơn chính là sương mù màu xám bên người. Bất cứ lúc nào sương mù màu xám này cũng có thể ngưng tụ biến thành một chiến sĩ phát cuồng, thành một bộ xương khô di chuyển, một con dã thú cáo kỉnh, thậm chí là một pho tượng toàn thân lập lòe phát ra quang diễm màu xám giống như thần linh đột nhiên triển khai tập kích đối với ngươi. Sương mù nhìn như mỏng manh sau khi biến đổi, lại có lực công kích đáng sợ. Lợi trảo hoặc là trường kiếm của sương mù, cho dù là phòng ngự của cường giả vũ vương đỉnh cấp, cũng sẽ dễ dàng bị phá vỡ. Trong một ngày này, Đinh Hảo đã trải qua tất cả mấy trăm trận chiến đấu lớn nhỏ. Trên người của hắn cũng bị không biết bao nhiêu vết thương. Những kẻ tập kích do sương mù màu xám hóa thành xuất dược nhập thần, bình thường vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện, phát động tập kích. Nếu không phải lúc trước Đinh Hảo đã tiến vào cảnh giới tam khiếu đại tôn sư, thân thể đối với xung quanh đã không còn điểm mù, không có góc khuất, luôn có thể nhận ra sự tập kích trước tiên, chắc hẳn sẽ không chỉ bị những vết thương như thế này. Cũng may năng lực hồi phục của thân thể hắn cực kỳ cường hãn. Bình thường thương thế có thể hồi phục trong nháy mắt. Sau một ngày, Đinh Hảo có một loại cảm giác ngay cả tâm thần cũng mỏi mệt. Ngay cả thân thể mèo mập Tà Nguyệt và Manh Manh cũng mấy lần thiếu chút nữa bị xuyên thủng. Trong tình cảnh bất kỳ thời khắc nào cũng có kẻ xuất hiện tập kích như vậy, cũng là một loại tôi luyện, khiến kinh nghiệm chiến đấu của Đinh Hảo càng ngày càng phong phú hơn. Phản ứng cũng càng lúc càng nhanh hơn. Càng về sau, Đinh Hảo thẳng thắn quyết tâm, xem những kẻ tập kích do sương mù hóa thành là đá mài đao, không ngừng thực nghiệm các loại võ đạo do mình thiết lập ra. Thậm chí hắn dùng để thực nghiệm các loại suy nghĩ về đao pháp và kiếm pháp do hai vị tồn tại thần bí trong Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu tầng 2 kia lưu lại. Loại tiến bộ này cũng không phải là trực tiếp tăng trưởng tu vi huyền khí, nhưng đối với Đinh Hảo mà nói cũng vô cùng quan trọng. Từng bước đi tới, Đinh Hảo cảm thấy mình quả thực sống như đi từng bước vào trong chiến trường thượng cổ đầy hiểm nguy, bất kỳ thời khắc nào cũng chém giết. Tôi luyện thần kinh bản thân. Dọc theo đường đi hắn lấy đao pháp và kiếm pháp đối địch, lĩnh ngộ đối với đao kiếm, nhất là nghiên cứu và ước đoán đối với thất huyền trảm đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc đó, Đinh Hảo đã quanh quẩn ở trong thế giới sương mù kỳ lạ đầy sát khí này hết 2 ngày. Hắn đã không nhớ rõ mình rốt cuộc đánh chết bao nhiêu võ giả yêu ma do sương mù hóa thành. Mặc dù với thân thể cứng rắn mạnh mẽ của Đinh Hảo, thời gian dài ở trong quá trình vung kiếm xuất đao cũng từ từ xuất hiện hiện tượng ê ẩm sưng đau. Lấy tần suất hắn xuất đao xuất kiếm mỗi giây tính ra, chỉ sợ chí ít đã lên tới mấy trăm vạn lần. Đến cuối cùng, biến hóa kỳ diệu xuất hiện. Đinh Hảo cảm thấy tú kiếm và vẫn tình đao trong tay dường như đã biến thành một phần thân thể mình. Hắn cảm thấy linh hoạt và hành động tùy ý trước nay chưa từng thấy. Bàn tay chỉ cần vuốt ve bất kỳ một thanh đao kiếm nào, toàn bộ thân thể của con người có một loại cảm giác hưng phấn nóng lòng muốn thử hiểu rõ, máu tươi cũng muốn sôi trào. Trên đường đi tới, Đinh Hảo cũng phát hiện một vài thi thể võ giả nhân tộc và cường giả yêu tộc. Bọn họ đều nằm rải rác ở trong sương mù dày đặc. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 521. Có một vài người là bị đao kiếm chém chết, cũng có một vài thân thể bị nghiền nát, giống như bị dã thú xé nát. Trên mặt những người này vẫn duy trì sự kinh hoàng và bất ngờ không kịp đề phòng. Hiển nhiên bọn họ vô cùng đề phòng và chiến đấu với những kẻ tập kích do sương mù hóa thành, cuối cùng thực lực không đủ đã ngã xuống. Tính sơ qua có ít nhất hơn 100 tử thi. Đinh Hảo nhạy bén nhận thấy được trong đó có khoảng chừng 1 phần 10 tử thi tình trạng chết kỳ lạ. Trái tim và ức bị móc sạch. Lượng nước bên trong thân thể đều mất hết, giống như cái xác khô nghìn năm. Hoàn toàn giống với những thi thể hắn thấy được ở bên bờ cát cuối đoạn Tây Du cổ lộ thứ hai. Có người đang săn giết võ giả hai tộc, sử dụng loại thủ đoạn tàn nhẫn này. Rốt cuộc là vì cái gì? Đinh Hảo mơ hồ cảm thấy tay thợ săn trong bóng tối này hẳn chính là cường giả cảnh giới vũ vương đỉnh cấp đã ám sát mình. Theo thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, Đinh Hảo đã ở trong thế giới sương mù này tròn 4 ngày 4 đêm. Cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn thích ứng loại tiết tấu chiến đấu bất kỳ lúc nào này. Trong thời gian 4 ngày 4 đêm đi tới, không biết Đinh Hảo đã giết chết bao nhiêu sinh vật do sương mù sinh ra. Thần kinh hắn căng ra như một dây cung, chỉ cần có bất kỳ áp lực, có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng chính xác nhất. Động tác của thân thể có đôi khi thậm chí còn trước cả tư duy. Giết! Đinh Hảo sải bước đi tới. Đao quang kiếm quang từ tú kiếm và vẫn tình đao trong tay hắn bắn ra, ánh ngọc sáng ngời. Trong nháy mắt, đã chém 4-5 con thú lớn dữ tợn cao 6-7 thước làm mấy đoạn. Sương mù tan đi, con thú lớn biến mất. Chỉ có điều trong nháy mắt tiếp theo, sương mù cuồn cuộn, nhất thời sẽ hóa thành bộ xương khô hoặc là chiến sĩ mới, giống như rượu mi sông lên. Thân hình Đinh Hảo tiêu sái, không để ý, dường như đã chìm vào trong sự suy nghĩ nào đó, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài đều không để ý tới. Nhưng đao kiếm trong tay hắn dường như có linh tính, hơi chĩa về phía mặt đất, phóng ra ngân quang hồng quang. Kiếm khí đao khí bắn ra, giống như từng đóa quang hoa bắn ra, có thể dễ dàng đánh tan quái vật sương mù này. Hắn có thể trong nháy mắt hoàn thành các loại chiêu thức và phản ứng trôi chảy không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Trong mơ hồ, có một cảm giác cả người và đao kiếm hợp lại làm một. Đinh Hảo đang củng cố tu vi huyền khí cho cảnh giới tam khiếu đại tông sư của mình. Mấy ngày nay, sau khi tới đây Đinh Hảo đã lĩnh ngộ, sử dụng ra được ít nhất 1/3 của 200 bộ chiến kỹ đao kiếm từ đao lâu tầng 2 và kiếm lâu tầng 2. Nhiều loại đao pháp kiếm pháp chiến kỹ giống như dung nhập phân nửa vào trong thân thể linh hồn của Đinh Hảo. Hắn không chỉ lĩnh ngộ được tinh hoa chiêu thức, còn hoàn toàn nắm giữ phương pháp và thời cơ sử dụng những chiêu thức này. Mấy nghìn chiêu đao pháp và kiếm pháp, giữa chúng có thể tùy ý hóa giải nối tiếp, giống như linh dương bỏ sừng không thể tìm ra dấu vết. Còn lại khoảng chừng 2/3 số chiến kỹ của đao lâu và kiếm lâu, hắn còn đang trong quá trình lĩnh ngộ. Tới thời điểm nên rời khỏi đây rồi. Ở đây sương mù hóa thành quái vật, tác dụng thúc đẩy đối với thực lực của ta đã có hạn, không còn mãnh liệt như lúc đầu. Mặc dù là sương mù hóa thành quái vật cường đại cũng không thể uy hiếp được mình nữa. Đinh Hảo suy nghĩ. Ở trong 4 ngày này, hắn thật ra đã đi qua lối vào của đoạn cổ lộ thứ 3. Cánh cửa vòng xoáy màu tím kia không ngừng hiện ra. Trải qua mấy ngày này, cuối cùng Đinh Hảo đã phát hiện ra một vài mánh khóe của thế giới sương mù này. Càng đến gần vị trí lối vào của cánh cửa vòng xoáy màu tím, thực lực của quái vật và kẻ tập kích do sương mù hóa thành lại càng cao hơn. Cổ lộ trung quy có hình dáng dài hẹp. Nói cách khác, càng đến gần điểm cuối của đoạn cổ lộ thứ 3, thực lực kẻ tập kích do sương mù hóa thành lại càng cao. Cứ như vậy, không cần dựa vào phương hướng cũng có thể một đường xông về phía vị trí có bọn quái vật cường đại nhất do sương mù hóa thành, cuối cùng sẽ đến được cuối của đoạn cổ lộ thứ 3. Khi Đinh Hảo lại một lần nữa đi tới cánh cửa vòng xoáy màu tím thời gian, hắn quyết định sử dụng biện pháp này rời khỏi hơi nước thế giới. Thực tiễn chứng minh đây là một biện pháp hoàn toàn chính xác. Sau khoảng chừng nửa ngày, Đinh Hảo cuối cùng đi tới điểm cuối của thế giới sương mù. Sương mù mờ mịt cuối cùng biến mất. Hắn đi tới một mảnh sân cỏ rộng khoảng chừng hơn 50 thước. Khắp nơi đều là hoa cỏ xanh tươi khiến tinh thần người ta chấn động. Nhìn xuyên qua sương mù mờ mịt, cảnh tượng xanh non này cuối cùng đã khiến người ta cảm thấy vui mừng. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở khoảng không phía trên sân cỏ, có một cánh cửa vòng xoáy màu tím đang lơ lửng. Đây là cánh cửa lớn đi thông tới đoạn Tây Du cổ lộ thứ 4. Giống như ở bờ cát của đoạn Tây Du cổ lộ thứ 2, Đinh Hảo phát hiện ở trên sân cỏ có 20-30 thi thể. Những thi thể này đều là cường giả nhân tộc và yêu tộc. Có người giãy giụa đi tới nơi này thì trọng thương mà chết. Cũng có người dường như tự giết lẫn nhau, công cụ chữ vật và vũ khí trên người mỗi người đều bị cắt. Một vài khuôn mặt võ giả nữ tính xinh đẹp, thậm chí không còn y phục võ giả, người trần truồng, hạ thể là một mảnh máu và thịt mơ hồ. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện cực kỳ bi thảm. Các cường giả yêu tộc sau khi chết trên cơ bản đều hiện ra nguyên hình, đều là một vài dã thú hiếm thấy. Không nghi ngờ gì, thân thể đều bị mở ra. Trong đó các vị trí chân quý của yêu tinh cùng với trái tim có thể tạo ra huyền khí bảo khí đều bị móc xuống. Đây rõ ràng là do một ít võ giả nhân tộc gây ra. Dù sao đối với nhân tộc mà nói, tất cả trên dưới thân thể của yêu tộc đều là bảo bối. Đây là một thế giới cực kỳ tàn khốc. Nhất là sau khi tiến vào Tây Du Cổ Lộ, bất luận là yêu tộc hay nhân tộc đã sớm mất đi đạo đức căn bản. Ở đây chỉ còn lại có giết chóc trần trụi và quan hệ lợi ích. Cho dù là thi thể cũng sẽ không nhận được tôn trọng. Đinh Hạo thở dài một hơi bước vào cửa đoạn Tây Du Cổ Lộ thứ tư. Vẫn kiếm tông. Mùa hè ngắn ngủi trôi qua, trời đông giá rét lại từ từ đến. Trận tuyết lớn đầu mùa đã sớm phủ xuống, hoàn toàn bao phủ phạm vi mấy trăm dặm vuông xung quanh Vẫn Kiếm Sơn. Toàn thế giới đều trở thành một màu trắng. Tuyết châu ở cực bắc của Bắc Vực. Một năm mùa đông nhất dài rằng rặc, gần như chiếm một phần hai thời gian. Ngàn dặm tuyết phủ, vạn dặm tuyết bay. Lý Kiếm Ý lặng lặng đứng ở đỉnh ngọn núi cao nhất, phóng tầm mắt nhìn về phía nam. Đó là hướng Thanh Châu. Ngày hôm nay còn cách thời gian các đệ tử xuất sắc nhất của các tôn môn tiến vào chính trường Bách Thánh, ước chừng hơn 3 tháng. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 522. Thời gian dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như dài dằng dặc. Lý Kiếm Ý thật sự có phần không chờ được đám người Đinh Hạo trở về. Hôm nay Vẫn Kiếm Tông thật vất vả mới trở thành môn phái cao cấp nhất tại Tuyết Châu, nhận được sự ủng hộ lớn nhất của Huyền Xương Thần Cung. Mấy ngày nay, trong lòng Lý Kiếm Ý vô cùng lo lắng, gần như ngày đêm không ngủ. Vì trấn hưng tông môn, hắn không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư. Một mái tóc dài đen bóng, hôm nay đã trắng phân nửa. Nhìn qua toàn thân giống như đã già 50-60 tuổi. Trong lòng Lý Kiếm Ý hiểu rất rõ, đây là một cơ hội cuối cùng để Vẫn Kiếm Tông quật khởi. Nếu như không nắm chắc được, vậy sau này muốn vượt qua Học viện Thanh Bình sẽ không có khả năng nữa. Vì tông môn quật khởi, Lý Kiếm Ý nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Đã mấy trăm năm trôi qua, Lý Kiếm Ý vẫn nhớ rõ ràng. Khi mình vẫn chỉ là đệ tử nòng cốt của tông môn, sư tôn của mình cũng chính là trưởng môn nhân đời trước. Sau khi tham gia đại hội luận phẩm tông môn xong, cố che giấu thương thế trở lại Vẫn Kiếm Tông, thổ huyết sắp chết. Trước khi lâm chung, người ở trên giường bệnh kéo tay của mình ở trước mặt đệ tử tông môn và hơn 10 vị trưởng lão truyền chức vị trưởng môn cho mình, còn luôn miệng nhắc tới chuyện trấn hưng tông môn. Nhớ tới lúc trước khi lão trưởng môn chết, mình đã thề với trời, nhất định phải khiến Vẫn Kiếm Tông trở thành bá chủ Tuyết Châu. Lời thề ngày xưa vẫn vang vọng bên tai. Đã trăm năm thời gian trôi qua, mình và đám người Đường Phật Lệ hao tổn tâm cơ bày đại cục, cuối cùng mới thấy được cơ hội chấn hưng. Đám thiên tài siêu cấp Đinh Hạo, Phùng Ninh và Tạ Giải Ngữ quật khởi càng làm cho cơ hội này trở nên khả thi hơn. Đáng tiếc Học viện Thanh Bình vẫn chưa hoàn toàn áp đảo được. Cao thủ Học viện Thanh Bình đã từng đánh trọng thương lão trưởng môn ở trong đại hội luận phẩm tông môn, vẫn sống rất tốt. Thần đồng mục thiên dưỡng tồn tại thiên tài cấp bậc yêu nghiệt như vậy càng làm cho Học viện Thanh Bình cho dù không có lợi trong đại hội luận phẩm tôn môn, vẫn có thể có địa vị ngang hàng với Vẫn Kiếm Tông, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Chiến trường Bách Thánh là một cơ hội, nhưng cũng có thể là một lần mạo hiểm. cũng không biết đám gia hỏa kia hiện tại thế nào. Trong thiên địa xa lạ này kỳ ngộ vô tận, nguy hiểm cũng cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần sơ ý một chút, có thể sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong lòng Lý Kiếm Ý vẫn luôn lo lắng cho những thiếu niên này. Bởi vì hắn biết, đám tiểu tử kia nhất là Đinh Hảo sau khi lên núi, mới là hy vọng thật sự khiến tôn môn sau này quật khởi. Hai mươi mấy người tiến vào chiến trường Bách Thánh, tuy rằng mình không hy vọng xa vời rằng tất cả bọn họ sống sót trở về, nhưng chung quy phải có 3 năm hoặc một người có thể trở lại tôn môn. Nhìn hoa tuyết bay khắp trời, Lý Kiếm Ý không biết vì sao đột nhiên cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối, khẽ thở dài. Hắn đã từng một lần là thiên tài trác tuyệt nhất trong toàn tôn môn. Đáng tiếc bởi vì nguyên nhân tuổi tác, mãi cho đến trước 50 tuổi chưa từng được tiến vào chiến trường Bách Thánh. Đây là điều khiến hắn tiếc nuối suốt đời. Lần trước chiến trường Bách Thánh mở ra là hơn 40 năm trước. Đã từng có một vị thiên tài tôn môn được gửi gắm kỳ vọng cao. Vẫn kiếm tôn gần như dốc hết toàn bộ tài nguyên tôn môn, hộ tống nàng tiến vào chiến trường Bách Thánh. Cuối cùng vị thiên tài kia cũng tạo ra danh tiếng vang rồi, từ trong chiến trường sống sót trở về. Đáng tiếc là vị thiên tài kia cuối cùng lại vứt bỏ Vẫn Kiếm Tông giống như vứt bỏ chiếc giày cũ, xoay người gia nhập Bắc Vực một tông môn siêu cấp khác. Sự kiện phản bội lần này khiến Vẫn Kiếm Tông nguyên khí đại thương. Lý Kiếm Ý cũng từng vì vậy đã tự trách nghĩ lại thay đổi sách lược trong tông môn. Hy vọng lúc này đây, nếu có người sống sót từ trong chiến trường Bách Thánh đi ra, sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Nhất là Đinh Hạo. Lý Kiếm Ý nghĩ tới niên thiếu ôn nhuận như ngọc đó, khóe miệng không nhịn được cong lên, hiện ra một nụ cười mỉm. Thiếu niên này nhất định là lễ vật trời ban cho Vẫn Kiếm Tông. Cho dù là thế sự biến thiên thế nào, Lý Kiếm Ý vẫn vô cùng khẳng định thiếu niên này tuyệt đối sẽ không từ bỏ Vẫn Kiếm Tông. Thật ra tính ra, như vậy là Vẫn Kiếm Tông đã nợ thiếu niên này quá nhiều. Lấy tư chất của hắn, nếu như gia nhập những tông môn khác, thậm chí là gia nhập Học viện Thanh Bình, chỉ sợ cũng phải nhận được địa vị và bồi dưỡng lớn hơn. Trong lúc Lý Kiếm Ý đang trầm tư, đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. Một tiếng động kinh thiên từ phía sau núi truyền tới. Bụi bặm bốc lên. Tiếp đó, có thể thấy một quang hoa màu tím phóng lên cao, giống như một thần long bay lượn rất lâu ở trong bầu trời. Quang khí màu tím soi sáng bầu trời, nhuộm toàn bộ sơn môn Vẫn Kiếm Tông trở thành màu tím. Xảy ra chuyện gì vậy? Từng đoàn tử quang lượn lờ ở trên bầu trời của sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Từng đám mây bị nhuộm thành màu tím, vô cùng đẹp mắt. Trong nháy mắt này, trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông, gần như tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn cảnh tượng đột nhiên biến đổi khác thường như vậy. Tất cả đều không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ngay cả nhiều trưởng lão đang bế quan tu luyện cũng bị kinh động. Chỉ thấy từng đợt long khí tử quang vẫn không ngừng từ phía dốc đá ở khu rác rưởi phía sau núi phóng ra, nhuộm cả bầu trời thành một màu tím sẫm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tử quang vô tận này lại là từ khu rác rưởi sau núi phun ra ngoài. Lẽ nào khu rác rưởi kia tự nhiên xuất hiện bảo vật gì khác thường sao? Hay là có tiền bối cao thủ tông môn đang bế quan ở đó, cuối cùng phá quan ra ngoài, tu luyện thành tuyệt thi thần công sao? Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Có ai lại đi bế quan ở khu rác rưởi đó chứ? Hắc hắc, cái này thì không chắc. Phải biết rằng đao cuồng kiếm si Đinh Sư Huyên đã từ khu rác rưởi đi ra. A, linh khí thật cường đại. Ta cảm giác được lực lượng vô tận đang bao phủ sơn môn. Đây là... hình như là năng lượng huyền tinh thạch. Quá điên cuồng. Toàn thân dường như đắm chìm trong huyền tinh thạch. Trong sơn môn đột nhiên xuất hiện nhiều linh khí màu tím nồng đậm như vậy. Xem ra phía sau núi chúng ta có bảo bối khó lường nào đó xuất thế. Tại các khu vực trong phạm vi Sơn Môn Vấn Kiếm Tông, rất nhiều người đều kinh ngạc kêu lên, đưa ra các loại suy đoán. Xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là hướng nhà chúng ta. Tại khu vực đệ tử ký xanh, Mimi toàn thân mặc trang phục màu xanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong đôi mắt to xinh đẹp giống như bảo thạch của nàng có chút lo lắng. Nàng nhìn nữ tử xinh đẹp mang khí chất xuất trần đang ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn tu luyện cách đó không xa, lớn tiếng nói: Tuyết Nhi sư tỷ, chúng ta đi tới phía sau núi xem một chút đi. Tuyết Nhi cũng mặc trang phục võ sĩ chậm rãi đứng lên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 523. Thân hình nàng mềm mại, lộ ra đường cong ưu mỹ. Tuy còn nhỏ tuổi, ngực đã nổi cao, xương quai xanh tinh xảo lộ ra bên ngoài. Eo thon nhỏ tưởng chừng có thể nắm chặt. Vóc người thật tuyệt diệu, đường cong uốn lượn. Hai chân thẳng tắp thon dài. Làn da trắng như ngọc. Trang phục võ sĩ bó sát người, càng làm nổi bật vóc người như vẽ của nàng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nhìn vào thấy nàng tràn ngập sự mị hoặc, đã có một cảm giác xinh đẹp cao quý giống như nữ vương. Cao Tuyết Nhi ngẩng đầu, nhìn những đám mây tím trên không trung, gật đầu, nói: Đi Hồng Sam Tây Viện gọi Hoan Hoan, chúng ta cùng nhau về nhà xem thử. Trên ngọn núi cao nhất, sắc mặt Lý Kiếm Ý cũng đại biến. Từng đoàn long khí màu tím cuồn cuộn không dứt từ dốc núi dựng đứng ở phía sau núi sông lên không trung. Mơ hồ có từng tiếng rồng ngâm vang vọng ở trong hư không. Rõ ràng là linh khí huyền tinh thạch quá tràn đầy. Thân hình hắn lói lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía vách đá của khu rác rưởi phía sau núi để lại vài đạo lưu quang. Mấy người cường đại nhất Vẫn Kiếm Tông gần như cùng lúc bay tới dốc đá khu rác rưởi phía sau núi. Ở đây đầy rác soi, gió táp mưa sa, ban ngày nắng rơi tuyết phủ, cũng không biết đã bao nhiêu năm. Nước bùn tanh hôi đen xì tạo thành một cái ao chết. Các loại trùng độc rắn kiến hoành hành. Sau một trận tuyết rơi dày, khắp nơi hiện ra cảnh tượng thoạt nhìn rất mỹ lệ. Nhưng người đã tới nơi này đều biết, dưới lớp tuyết trắng tất cả đáng sợ buồn nôn tới mức nào. Ở sát phía ngoài khu rác rưởi là một dốc đá sâu không thấy đáy. Trước đây Đinh Hảo chính từ dốc đá này ngã xuống trong lúc vô tình tiến vào sơn thần bí kia, nhận được kỳ ngộ, từ đó về sau một bước lên mây trở thành đệ nhất thiên tài của Vẫn Kiếm Tông. Trận gió gào thét, giống như ác ma đang ca hát, vượt mị hoan hô. Từng đám mây đen từ phía dưới dốc đá cuồn cuộn bay lên. Dốc đá sâu không thấy đáy. Đám người Lý Kiếm Ý hạ xuống bên cạnh dốc đá, chỉ thấy từng đoàn long khí màu tím chính từ phía dưới vách đá này xông lên. Mỗi đoàn long khí đều rộng chừng 3-4 thước, sau khi vọt lên cao tới mấy ngàn thước, tử quang phát tán ra, hóa thành từng đám mây tím bao trùm trong ngoài sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Kiếm Ý và đám người Đường Phật Lệ nhìn nhau. Khu rác rưởi này đã bị tông môn vứt bỏ mấy nghìn năm, vẫn luôn là nơi tông môn phía trước núi bỏ rác rưởi. Bình thường rất hiếm thấy dấu vết của con người. Tổ tiên của tông môn có giải thích ở đây căn bản là một nơi hoang vu. Tông môn đã từng tổ chức các cao thủ xuống tìm kiếm. Chỉ có điều dốc đá phía dưới chính là một vực sâu giống như mê cung, vô số lối rẽ. Cho dù là cường giả cấp tiên thiên vũ tông, sau khi tiến vào cũng sẽ bị lạc. Bởi vậy về sau dứt khoát xem ở đây thành địa huyệt cấm địa. Ngoại trừ bỏ rác ra, trên cơ bản các đệ tử tông môn sẽ không xuống dốc đá thăm dò. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện cục diện kỳ quái như vậy? Từng đạo long khí màu tím ẩn chứa linh khí không gì sánh kịp, liên tục không ngừng phun trào ra. Mức độ linh khí trong sơn môn Vẫn Kiếm Tông tăng lên rất nhiều. rất nhiều động thực vật cũng phóng ra quang hoa. Nếu tình cảnh như vậy có thể liên tục duy trì trong thời gian một tháng, trong vòng 100 dặm vuông xung quanh Sơn Môn sẽ trở thành một bảo địa phúc địa không có gì sánh kịp, trở thành thánh địa tu luyện của võ giả. Lưu quang lóe lên. Lão quái vật khí thanh sam cũng xuất hiện ở bên dốc đá. Gần như chỉ trong thời gian vài lần hít thở, mấy trăm nhân ảnh đã đến đây. Gần như tất cả chiến lực cao tầng của Vấn Kiếm Tông đều xuất hiện ở đây. Rất nhiều người trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Tất cả cũng không biết xảy ra chuyện gì. Từ biểu hiện bên ngoài có thể thấy, linh khí phun trào, thiên địa biến đổi, đây là một chuyện tốt. Nhưng nếu như không biết rõ ràng căn nguyên trong đó, cuối cùng sẽ là một tai họa ngầm. Phái người đi xuống xem một chút. Sau khi đám người Lý Kiếm Ý thương nghị một hồi, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Bọn họ lựa chọn 10 trưởng lão cấp Vũ Tông Tiên Thiên từ trong đám người đó, võ trang đầy đủ, mang theo huyền khí sắc bén và một bảo khí phòng ngự trốn thoát, tư công ngưng trệ, chậm rãi hạ xuống vực sâu địa huyệt. Lập tức mở ra đại trận Sơn Môn, phong tỏa Sơn Môn, ngăn cản tất cả mây tím, không được để lộ ra ngoài. Tất cả minh văn sư trong tông môn đều tập trung đến nơi đây, bố trí trận pháp thu liễm khí tức. Đừng cho người ngoài nhìn thấy long khí màu tím, để lộ ra ngoài. Lý Kiếm Ý không giận tự uy, ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, nói: chuyện này, nghiêm cấm bàn tán ra ngoài. Nếu như có người tiết lộ tin tức ra ngoài, lấy tội phản bội tông môn luận xử. Mọi người liên tục đáp ứng, liên tiếp truyền các mệnh lệnh xuống. Tất cả mọi việc ở đây đều được tiến hành đâu vào đấy. Đương nhiên điều mọi người quan tâm nhất cuối cùng vẫn là chuyện gì đã xảy ra ở địa huyệt sâu dưới dốc đá, lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như thế. Tất cả các con mắt đều nhìn chằm chằm vào phía dưới. Chừng hơn nửa canh giờ, mây phía dưới cuồn cuộn trôi đi. Có một thân ảnh hóa thành lưu quang xông lên, hạ xuống trước người Lý Kiếm Ý, vẻ mặt mừng như điên nói: bẩm trưởng môn nhân, phía dưới tất cả đều Tây Du Cổ Lộ đoạn thứ tư lại là một sa mạc. Cát vàng theo gió cuồn cuộn bay, giống như sóng lớn. Bầu trời lại xanh thẳm, ngay cả một gợn mây cũng không có. Chín mặt trời xuất hiện ở trên không trung, phóng ra hơi nóng khiến người hít thở không thông. Chín mặt trời thiêu đốt mặt đất, dường như cũng muốn ép đá chảy ra nước vậy. Phóng tầm mắt nhìn ra xa đều là cát vàng, không thấy bất kỳ thứ gì khác. Đây là một không gian khắp nơi đều tràn ngập nguyên tố hỏa. Sau khi cá heo manh manh tiến vào trong không gian này, trong nháy mắt lập tức trở nên yên lặng. Giống như cà gặp xương, bộ dạng đang mê người chợt biến thành buồn bã ỉu xìu, vé vào vai Đinh Hạo. Cuối cùng mèo mập Tà Nguyệt cũng nếm được hậu quả ăn uống quá độ, thể trọng tăng mạnh, đổ ra rất nhiều mồ hôi khiến lớp lông màu trắng của nó đều ướt nhẹp, chỉ có thể miễn cưỡng sơ đôi cánh màu trắng tìm chút bóng sâm. Thật ra Đinh Hạo lại không có cảm giác gì không khỏe. Một mặt bởi vì thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới đại tôn sư, nóng lạnh bất xâm. Mặc dù nhiệt độ của nơi này quả thực có thể nướng chín thịt tươi, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần thoáng vận chuyển huyền khí, đã không thành vấn đề nữa. Mặt khác, bởi vì Đinh Hảo tu luyện thiên hỏa huyền khí, ở đây không chỗ nào không có mặt của nhiệt lực, nguyên tố hỏa diễm có thể giúp đỡ cực lớn cho Đinh Hảo tăng tu vi huyền khí lên rất nhanh. Đây là một không gian tu luyện cực kỳ khác biệt. Mèo, mèo, mèo. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhanh cho ta một khối băng. Mèo mập sử dụng cánh quạt gió tạo ra từng đợt nhiệt lưu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 524. Đinh Hảo vận chuyển ngục băng huyền khí, từ trong không trung chế tạo ra một khối huyền băng. băng tuyết bình thường ở môi trường như vậy, chỉ chốc lát sẽ bị tan ra. Nhưng Đinh Hảo lấy huyền khí ngưng kết thành huyền băng có thể chống đỡ được thời gian lâu hơn một chút. Tà Nguyệt và Manh Manh lè lưới ôm khối băng, vẫn không ngừng kêu nóng. Giữa thiên địa, vô số linh khí nguyên tố hỏa diễm nho nhỏ điên cuồng dũng mãnh lao về phía bên trong cơ thể Đinh Hảo. Đây là thiên địa do pháp tắc thượng cổ chế tạo ra. Nguyên tố huyền khí triều tịch cũng sống hệt với thời đại thượng cổ, cực kỳ đặc biệt. Đối với Đinh Hảo mà nói, chính là vật đại bổ để tu luyện thiên hỏa huyền khí. Trong môi trường nóng bức như vậy, hắn cũng có thể luyện thể. Trong thời gian qua, Đinh Hảo đã từng cắn nuốt rất nhiều thần thảo, bảo dược. Hiện tại, hắn đang mượn nhiệt lực trong không khí thượng cổ tới kích phát ép ra từng chút dược lực một. Dọc theo đường đi, Đinh Hảo đã nhìn thấy dấu hiệu chiến đấu. Đây cũng là nhóm Tống Khuyết và các thế lực lớn yêu hoàng trên đường đi gặp phải các dị chủng hồng hoang cường đại trong sa mạc, xảy ra cuộc chiến đấu cực kỳ kinh người. Theo một vài dấu vết của chiến đấu còn lại, Đinh Hảo còn có thể cảm nhận được rõ ràng các loại khí tức lực lượng và yêu khí vẫn còn sót lại trong không trung. Trong sa mạc không phải không có sinh vật tồn tại. Một vài sinh vật di chuyển qua lại trong cát giống như cá bơi ở trong biển rộng đầy tự do như bò cạp, rắn và kiến cát. Tất cả đều là các di chủng hồng hoang thượng cổ mang thuộc tính hỏa. Chúng hoạt đi lại một mình, hoạt đi thành đoàn, cực kỳ khủng khiếp. Đinh Hảo gặp được một con bò cạp vương từ trong lớp cát xông ra. Toàn thân nó dài chừng vài trăm thước, thân màu đen như mực. Bên ngoài thân có lớp vỏ màu đen ánh lên tinh thép. Phần độc châm có thể trong nháy mắt xuyên thủng thân thể cường giả cấp vũ vương. Sau một phen khổ chiến, Đinh Hảo đánh chết con bò cạp vương này, nhận được một viên tinh nguyên hỏa diễm hoàn mỹ. Lớp xác của bò cạp vương cũng bị bóc ra. Sau này có thể dùng nó để tạo ra bộ áo giáp cấp huyền khí đỉnh cấp trở nên. Một thiên câu độc châm này lại càng hiếm lạ. Nếu chế luyện thỏa đáng cũng không phải không có khả năng trở thành bảo khí. Đinh Hảo có một cảm giác trong không gian sa mạc này hẳn còn tồn tại một thần thú cấp vương cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa còn là thiên sát thần thú có trong 36 thiên cương. Loại trực giác này đến từ chính kỷ thân thiên địa tầng thứ 6 của thắng tự quyết, hoàn toàn không có chút đạo lý nào, nhưng lại khiến trong lòng tin tưởng vững chắc. Chỉ có điều trên đường đi tới, Đinh Hảo cũng không gặp thần thú như vậy. Dọc theo vết tích của đám người Tống Khuyết đi phía trước để lại, Đinh Hảo một đường rốt cuộc tìm được cửa lớn của đoạn cổ lộ thứ 5. Đoạn cổ lộ thứ 5 là một thế giới băng tuyết. Phóng tầm mắt nhìn lại, tuyết trắng tung bay trong thiên địa. Hàn băng bao trùm vạn dặm trên mặt đất. Khắp nơi đều là đỉnh băng mỹ lệ, giống như từng cột thủy tinh cực lớn hình lăng trụ cắm hướng lên bầu trời. Những băng tuyết này chí ít cũng đã tồn tại mấy vạn năm. Ngoại trừ màu trắng lóa mắt ra, thế giới này không tồn tại bất kỳ màu sắc nào khác. Đinh Hảo đi ở trong băng tuyết. Không giống với không gian sa mạc cực nóng lúc trước. Ở đây tràn ngập nguyên tố hàn khí thời đại thượng cổ. Không thể nghi ngờ, nó có tác dụng thúc đẩy cực lớn tới mức khó có thể hình dung đối với việc Đinh Hảo tu luyện ngục băng huyền khí. Loại hàn khí này và thuộc tính hàn băng huyền khí biến dị của Đinh Hảo quả thực chính là cùng một loại. Đinh Hảo lấy thần thông kỷ thân thiên địa, hoàn toàn thả lỏng, không ngừng thông qua các lỗ chân lông để nguyên tố băng trong thiên địa thông qua thân thể, hấp thu tiến vào thông đạo huyền khí, dung nhập hạt sống huyền khí, tinh lọc huyền khí. Đây quả thật là một không gian kỳ dị. Trong nguyên tố băng, không ngờ lại ẩn chứa tinh phách lực. Đinh Hảo kinh ngạc phát hiện trong băng tuyết tại đoạn Tây Du cổ lộ thứ 5 có ẩn chứa băng tuyết tinh phách. Đây là một loại lực lượng nguyên tố thủy biến dị vô cùng tinh thuần. Đối với việc tu luyện ngục băng huyền khí của mình có sự trợ giúp cực lớn. Đinh Hảo suy đoán đây là kết quả của cấu trúc không gian kỳ dị thượng cổ này cũng là pháp tắc lực còn sót lại, không ngừng pha loãng dung nhập vào trong nguyên tố tự nhiên. Người bình thường mặc dù có thể phát hiện loại tuyết tinh phách này cũng khó có thể dẫn vào trong cơ thể. Nhưng Đinh Hạo nắm giữ huyền chiến thắng quyết trong thắng tự quyết lại có thể thoải mái làm được. Cảnh giới kỳ thân thiên địa có thể khiến thân thể mình hóa thành một tiểu vũ trụ, năng lượng tuần hoàn. Thân thể hai tay, hai chân ngũ tạng đã bắt đầu biến hóa. Thân thể thông qua da thịt lỗ chân lông, ngũ quan hút năng lượng vào trong cơ thể có thể tuần hoàn ở trong người cuối cùng chuyển hóa cho mình sử dụng. Đây là một trong nhiều ý nghĩa sâu xa chứ trong kỳ thân thiên địa. Gió bắc gào thét, hoa tuyết tung bay. Đinh Hảo đi từng bước một ở trên băng nguyên, không nhanh không chậm. Dường như hắn đang thưởng thức phong cảnh gió tuyết mịt mờ này. Nhưng trên thực tế hắn đang vận chuyển thắng tự quyết. Toàn bộ thân thể của con người giống như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu lực lượng tuyết tinh phách trong thiên địa, luyện hóa chiết xuất thành ngục băng huyền khí của chính mình, đồng thời khiến thân thể mình dễ chịu, lấy loại lực lượng lạnh lẽo tới vô cùng cường hóa thông đạo huyền khí và khiếu huyệt. Ha ha ha! Cá heo nhỏ manh manh đang hoan hô. Cuối cùng bọn họ đã đi hết sa mạc lớn mênh mông, không còn phải chịu cái nóng oi bức của mùa hè nữa. Manh manh cảm thấy mình quả thực sống như từ địa ngục đến thiên đường. Tuy rằng hàn băng hoa tuyết không phải là chất lỏng, nhưng dù sao cũng thuộc về hệ thủy trong ngũ hành. Đối với nó mà nói, trời sinh thân cận cũng là môi trường cực kỳ thoải mái. Nó hưng phấn bay lượn ở trong bầu trời còn vẫy đuôi trượt ở trên băng nguyên. So sánh với nó, mèo mập tà nguyệt lại giống như đang chịu tội hơn. Hắt xì, đông chết ta, mèo. Thân thể mèo mập cuộn thành một đống. Lớp lông màu trắng xù lên như một bông tuyết. Chòm râu đã đông lạnh tới mức thành cột băng màu trắng. Nó lạnh run người nói. Quá lạnh, quá lạnh. Để ta trở lại đoạn cổ lộ thứ tư đi thôi. Ta tình nguyện bị chết nóng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây chúng ta ở trong khe băng tại Tuyết Long Sơn cũng không lạnh như vậy. Cái lạnh giá này có chút tà môn. Đinh Hảo cười ha ha. Trong khe băng dưới lòng đất của Tuyết Long Sơn tuy rằng cũng có hàn băng vạn dặm, chỉ có điều đó là do tự nhiên hình thành. Ở đây là thế giới hàn băng, cũng là một cấu trúc pháp tắc thiên địa thượng cổ còn sót lại trên thế giới này. Đây chính là tác dụng của pháp tắc lực. Tất nhiên băng tuyết bình thường không thể so sánh được. Bằng không với lớp lông và mỡ dày của mèo mập như vậy tuyệt đối sẽ không cảm giác lạnh được. Thiên địa này chỉ có một mảnh trắng xóa. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 525. Đinh Hảo đi thêm nửa ngày, đột nhiên thần sắc trở nên ngẩn ngơ. Sau đó hắn chỉ có thể dừng ở tại chỗ, bởi vì hắn phát hiện mình lại lạc đường. Là một kẻ mù đường, điều này thật sự là quá bi ai. Thế giới sương mù và thế giới sa mạc trước đó đã đặc biệt thử thách cảm giác phương hướng của Đinh Hạo. Chỉ có điều cuối cùng hắn đánh bậy đánh bạ mà đi ra được. Nhưng hiện tại thiên địa này một mảnh trắng xóa, trên cơ bản cũng không có vật gì để tham chiếu. Đinh Hạo phát hiện mình rất nhanh đã không phân biệt rõ phương hướng. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn lên. Bông tuyết lớn như lông ngỗng đang che kín bầu trời, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thời điểm mới tiến vào đây, gió thổi tới trước mặt. Nói cách khác, nếu như vẫn luôn ngược gió, ta có thể sẽ đi tới điểm cuối của đoạn cổ lộ này. Đinh Hảo chỉ có thể thử những biện pháp khác. Nhưng thật đáng tiếc lúc này đây hắn đã thử thất bại. Sau khi đi hơn 2 canh giờ, hắn phát hiện mình trở lại chỗ cũ. Trong không gian Tây Du cổ lộ, bắt đầu từ đoạn thứ 3 thế giới sương mù đã tồn tại một loại áp lực vô hình có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng khó có thể bay trên không trung với một thời gian dài. Điều hạn chế này không thể nghi ngờ gì càng tạo ra khó khăn lớn hơn cho kẻ mù đường như Đinh Hạo. Phải làm thế nào bây giờ? Đinh Hạo có chút bực tức. Ở kiếp trước, mình vốn chính là một kẻ mù đường. Không nghĩ tới sau khi chuyển kiếp kế thừa thân thể này, trình độ mù đường của chủ nhân trước đó cũng không thua kém gì mình. Ký ức của hai kẻ mù đường kết hợp lại cùng một chỗ, hiển nhiên không chỉ đơn giản là một thêm một. Đinh Hạo cảm thấy mình ở phương diện thiên phú nhận thức đường này, nếu có được một phần vạn như tu luyện đao pháp và kiếm pháp, mỗi lần cũng sẽ không gặp phải loại chuyện xấu hổ như thế này. Nếu tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ càng xa với đám người Tống Khuyết. Chỗ tốt đều bị những gia hỏa kia chia hết. A, meo meo ngửi thấy được một mùi máu tươi, có chút chảy nước miếng. Là mùi máu tươi và thịt tươi. Mèo mập vẫn đang lạnh run nằm trên vai Đinh Hạo, mắt nó đột nhiên trợn tròn, mũi co lại hít vài cái, sau đó trở nên hưng phấn. Ha ha, nhất định là có chiến đấu với di chủng hồng hoang trên băng nguyên. Meo meo đói bụng. Ha ha, chúng ta lên đường đi, không tìm được đường cũng không cần lo lắng. Trước hết cứ tìm chút gì ăn đã. Ha ha ha. Manh manh cũng vui sướng vẫy đuôi. Trên trán Đinh Hạo chợt xuất hiện vài vạch đen. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi theo mùi máu tươi xem thử. Nếu như có thể bắt được một hai con di chủng hồng hoang có trí khôn, nói không chừng có thể dựa vào chúng để tìm được phương hướng. Được rồi. Từ trước tới nay Đinh Hạo chưa từng căm giận về thói xấu mù đường của mình như bây giờ. Phía sau núi vẫn kiếm tung. Khu rác rưởi dốc đá. Cái gì? Phía dưới đều huyền tinh quặng. Huyền tinh quặng cực phẩm sao? Đám người Lý Kiếm Ý bị chấn động mạnh trước tin tức này. Mặc dù bản thân là trưởng môn nhân, tâm cảnh cũng sớm rèn luyện tu vi đến mức nước lửa không sợ, nhưng hiện tại trên mặt Lý Kiếm Ý vẫn lộ vẻ vui mừng, vội vàng hỏi: có bao nhiêu? Người trở về mặt đất báo tin tức là một vị trưởng lão tôn môn. Người này không phải nổi danh trong đám trưởng lão nắm thực quyền, nhưng tính cách cẩn thận lão thành, tên là Vương Tính. Thực lực ở cảnh giới đại tôn sư, tuổi tác đã không nhỏ. Bộ dạng râu tóc bạc trắng. Lúc này hắn vẫn kích động khó có thể kiềm chế được bản thân, hưng phấn đáp lại: tổng cộng phát hiện 10 đường huyền tinh thạch, từ trên xuống dưới chí ít cũng có khoảng ngàn mét. Trên vách đều là huyền tinh thạch ngưng kết. Phẩm chất rất cao, chiều sâu không lường được. Tính sơ qua chí ít cũng có tới 1 vạn dặm vuông. Đáp án này khiến tất cả mọi người xung quanh cảm thấy đầu óc trắng váng. Từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên như sấm dậy. Tuy rằng rất nhiều người trước đó đã ôm hy vọng cực lớn, nhưng trăm triệu lần thật sự không ngờ được lại có nhiều quặng huyền tinh thạch như vậy. Một sẵm vuông quặng huyền tinh thạch có thể khai thác ra chí ít hơn 5.000 miếng huyền tinh thạch tiêu chuẩn. 1 vạn phương chính là đủ 5.000 vạn huyền tinh thạch cực phẩm. Số lượng như vậy, trong lịch sử phát hiện quặng huyền tinh thạch ở Tuyết Châu trước kia quả thực chính là nghe cũng chưa từng nghe thấy. Vẫn kiếm tông từ khi lập tông tới nay đã tích lũy vô số năm cũng không có khả năng có nhiều tài phú như vậy. Có người đã không nhịn được bắt đầu hoan hô. Đây quả thực là một tòa bảo khố từ trên trời rơi xuống, cũng đủ cho Vẫn Kiếm Tông trên dưới mấy vạn người tiêu tiền như nước, tùy tiện sử dụng hơn 10 vạn năm. Hơn nữa đây vẫn chỉ mới tính sơ qua mà thôi. Nói không chừng sẽ có càng nhiều hơn. Đám người Lý Kiếm Ý, Đường Phật Lệ và Khí Thanh Sam liếc mắt nhìn nhau, thần sắc cũng trở nên lo lắng. Có khác thường tức là yêu. Tình hình dưới dốc đá này thế nào, trong lòng mấy người bọn họ hiểu rõ ràng nhất. Chỉ có điều, phía dưới vốn chỉ là một địa huyệt mê cung bình thường, hoang phế ngàn vạn năm. Trong đó gió gào thét, tuyệt xương cuồn cuộn. Tuyệt đối là một nơi cùng hung cực ác. Trước ngày hôm nay, ở đây vẫn không có chút dấu hiệu nào của huyền tinh thạch mỏ xuất hiện. Vì sao trong một đêm long khí màu tím phóng lên cao, lại xuất hiện một quặng huyền tinh thạch cực phẩm với số lượng kinh người như vậy? Phía sau chuyện này rốt cuộc ẩn giấu điều gì? Long khí màu tím này rốt cuộc là từ đâu đến? Lý Kiếm ý nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi. Khởi bẩm trưởng môn nhân, ta và đám người thiên phong sư huyên tối đa chỉ có thể tính vào đường tinh khoáng ngàn mét, đã bị long khí màu tím từ trong đường hầm dâng lên ngăn cản, không cách nào tiến thêm một bước để dò xét. Trưởng lão Vương Tính miêu tả cặn kẽ tình cảnh phía dưới. Vẻ buồn bã càng hiện rõ trên mặt đám người Lý Kiếm Ý. Mỏ huyền tinh thạch xuất hiện, nhất định có liên quan đến long khí màu tím. Rốt cuộc mê cung ở trong vực sâu dưới lòng đất kia đã xảy ra chuyện gì? Trong một đêm, mê cung bình thường này đã biến thành mỏ huyền tinh thạch. Loại chuyện kỳ quái như vậy quả thực chính là thần tích. Sức người cũng không có thể làm được. Ta tự mình đi xem. Lão quái vật khí thanh sam thần sắc nghiêm túc, thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào dốc đá phía dưới. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, tâm tình mỗi người khác nhau. Đại khái sau thời gian một nén nhang, khí thanh sam dẫn theo 10 vị cao thủ tôn môn khác trở lại. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt hắn không thay đổi, ghé vào bên tai Lý Kiếm Ý nói mấy câu gì đó. Sau đó, ma vị nắm giữ vấn kiếm tông trong tay phóng ra lực lượng, ngăn cách âm thanh. Sau khi thương nghị sơ qua một hồi, trưởng môn nhân Lý Kiếm Ý trực tiếp đưa ra quyết định, phong núi. Chân tướng của chuyện thế nào chỉ có hơn 10 vị nắm giữ quyền lực trong tông môn mới biết được. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 526. Người khác cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán. Trong một ngày này, Vẫn Kiếm Tông khỏi động đại trận bảo vệ tông môn. Kiếm quang các màu tràn ngập trong không trung của sơn môn, bao phủ hoàn toàn bộ tông môn. Khí tức khủng bố tràn ngập trên bầu trời ở dãy núi Vấn Kiếm Sơn, ngăn cách tất cả khí tức bên trong tông môn, cũng thu hết mây tím vào trong sơn môn. Dần dần quang diễm màu tím này cuối cùng đã biến mất trong bầu trời. Chỉ có điều linh khí vẫn nồng đậm và tràn ngập không gian. Nếu so với nơi khác, mật độ vẫn dày hơn rất nhiều. Chưa đầy một canh giờ, biến đổi dị thường như vậy đã khiến cho bên ngoài quan tâm. Từng thân hình như ẩn như hiện xuất hiện ở bên ngoài sơn môn Vẫn Kiếm Tông, không ngừng quan sát biến hóa ở đây. Phía nam, linh khí quá nồng đậm, ẩn chứa khí tức cao quý của thần linh. Lẽ nào nơi đây có thần linh xuất hiện sao? Một thân ảnh toàn phân phát ra kim quang vô cùng khủng khiếp, giống như mặt trời ở trong không trung trực tiếp bá đạo hiện lên trên bầu trời của Vẫn Kiếm Tông. Dường như có suy nghĩ nào đó, hắn đã mấy lần muốn trực tiếp xông vào sơn môn Vẫn Kiếm Tông, rất chung vẫn nhẫn nhịn được. Phía tây, yêu khí cuồn cuộn che khuất bầu trời. Một đôi mắt cực lớn giống như bể máu ở trong mây mù phóng ra hai tia máu đầy yêu quái, cắt qua hư không chiếu xuống đại trận bảo vệ tông môn của Vẫn Kiếm Tông, phát ra một tiếng nổ vang. Cuối cùng nó vẫn bị kiếm khí vô tận bắn tới, tạm thời chậm rãi lui lại. Phía tây nam, một đạo kiếm quang cắt phá trường không, giống như thần linh chinh phạt, lưu chuyển một hồi ở trên bầu trời của dãy núi Vẫn Kiếm Sơn. Cuối cùng dường như phát hiện ra điều gì, tạm thời thối lui. Phía đông, a, ta ngửi được linh khí tuyệt ngon. Ở chỗ này, long khí trùng thiên tất có thần vật xuất thế. Ha ha ha, Lý Kiếm Ý, ngươi cho rằng mình thật sự có thể che giấu được sự thật sao? Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Vẫn Kiếm Tông ngươi sẽ rơi vào trong biển máu vô tận. Một âm thanh vang lên, là đến từ Phương Tiêu An ở Học viện Thanh Bình. Một ngày này, vô số khí tức cường đại xẹt qua ở trên bầu trời sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Tuy rằng bọn họ không triển khai hành động, nhưng mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động, cũng chỉ tạm thời lui lại. Một cơn bão lốt đang nổi lên. Dù sao cột long khí màu tím này phóng lên trên không trung thật sự quá mức kinh người. Xung quanh sơn môn Vẫn Kiếm Tông, linh khí thiên địa biến hóa cũng cực kỳ rõ ràng. Lúc này mới nửa ngày ngắn ngủi, ở đây đã biến thành một khối phúc địa không gì sánh nổi. Tuyết trắng tan ra, cây cỏ sống lại, giống như tiên cảnh. Biến hóa như vậy, đủ khiến cho toàn bộ Tuyết Châu, thậm chí còn có các thế lực lực Ải Bắc vực quan tâm. Ha ha, Kỳ Anh Nam, ngươi không đi được. Ngoan ngoãn giao một góc địa đồ này ra. Giao địa đồ ra bằng không chết. Nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Giết bọn chúng, sau đó lấy địa đồ từ trên thi thể bọn chúng là được. Vật quan trọng như vậy, hắn nhất định sẽ mang ở trên người. Kỳ gia của Ngọc Châu đã suy sụp. Mọi người không cần phải cố kỵ. Nửa năm trước, một vị cao thủ cấp Vũ Hoàng cuối cùng của Kỳ gia đã tỏa hóa. Không có cao thủ chấn thủ, Kỳ gia sớm muộn sẽ bị chia cắt. Đã sớm có tin tức truyền ra, trong tay Kỳ Anh Nam có một góc bia đá địa đồ. Ha ha, không ngờ hôm nay lại gặp phải chúng ta. Đây đúng tê là tạo hóa. Bên tai truyền đến các loại uy hiếp xéo cợt không chút lưu tình, Kỳ Anh Nam vẫn bắt điếc tai ngơ. Trường kiếm trong tay Kỳ Anh Nam cắm ở trong băng tuyết, mái tóc xài ướt đẫm mồ hôi. Gió bắc thổi qua, khiến trường bào màu trắng rộng thùng thình tung bay, lộ ra một dấu vết rõ ràng. Vết máu thấm ướt áo bào trắng. Hắn thở phì phò từng hơi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, với chiến ý hừng hực thiêu đốt. Sau lưng hắn là một thiếu nữ 15-16 tuổi. Gương mặt thiếu nữ này gầy gò, tóc khô vàng, vừa gầy lại nhỏ, thân thể dậy thì không tốt. Thân thể gầy gò yếu ớt tôn lên đầu thiếu nữ hơi lớn, không mấy hài hòa. Chỉ có điều nhìn kỹ, thiếu nữ bệnh hoạn này ngũ quan lại hết sức tinh xảo. Da trắng nõn không hề có tì vết nào. Chỉ là trông nàng có chút tái nhợt, đôi mắt sáng ngời, dường như là bảo thạch trong suốt, tinh khiết nhất trên thế giới này. Nàng có thần sắc nhu nhược khiến người ta nảy sinh sự thương tiếc, tràn ngập khát vọng đối với sinh mệnh. Ca, chúng ta đi không được. Cả thả ta xuống đây đi. Thiếu nữ bị mấy mảnh vải lụa cột vào phía sau lưng Kỳ Anh Nam. Giọng nói của nàng nhu nhu nhược nhược, dường như là tơ nhện trong gió, lại khiến người ta có một loại cảm giác tao nhã cao quý. Trên mặt đất quá lạnh. Kỳ Anh Nam lắc đầu. Hai mươi mấy cao thủ từ bốn phương tám hướng từ từ tiến lại gần bao vây hai huyên muội. Bọn họ lấy binh khí ra, thần thái lạnh như băng, tiến từng bước lại gần. Hiển nhiên bọn họ muốn chết chết hai huyên muội. Trên mặt mỗi người lộ ra nụ cười nhạt, tàn nhẫn sống như mèo đùa chuột. Giết! Có người không nhẫn nại được, thân ảnh lói lên, nhanh chóng ra chiêu trước. Đao quang bắn ra, một ánh sáng màu trắng lóa mắt phóng ra. Hoa tuyết đang rơi nhẹ nhẹ trong không trung, vần vũ trên mặt đất, giống như sét đánh cuốn về phía Kỳ Anh Nam. Kỳ Anh Nam trở tay cầm chuôi kiếm, đứng yên bất động. Đao phong khiến mái tóc dài màu đen của hắn bị thổi về phía sau thẳng tắp. Mắt thấy toàn thân sẽ bị đao quang chém trúng, thân hình hắn vô cùng vụng mị tránh sang phía trái, rút đại kiếm đang cắm trên mặt đất ra, vội vàng xông về phía trước. Không có kiếm ngân vang lên, không có ánh sáng chói mắt, cũng không có tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai thân ảnh đan xen vào nhau sau đó lướt qua. Trong nháy mắt, vô số tia lửa bắn ra truyền đến tiếng đao kiếm tấn công va chạm rất khẽ. Gió bắc thổi qua, thân hình đao khách đứng thẳng bất động ở tại chỗ. Chợt một dòng máu tươi từ cổ hắn phun ra, tiếp đó trực tiếp ngã xuống đất. Kỳ Anh Nam vẫn duy trì tư thế trở tay cầm kiếm, thở dốc từng hơi. Vết thương trên ngực còn chưa hoàn toàn lành lặn, lại bắn máu tươi giống như tia nước phun ra ngoài.

Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 528. Ngày hôm nay chỉ sợ các ngươi ai cũng không đi được. Lời nói vừa dứt đã có một biến đổi khác thường xuất hiện. Đường Bạch Sương đột nhiên cảm thấy có một trận gió lạnh thổi tới sau gáy. Một cảm giác lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt đột ngột lan tràn khắp toàn thân hắn. Hắn lập tức xoay người lại nhìn. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn lại phát hiện, không biết từ lúc nào, một thiếu niên anh tuấn như ngọc, đứng ở trong băng tuyết cách mình mấy chục thước, giống như rượu mị lặng lặng nhìn cuộc chiến đấu đang diễn ra. Hắn đến đây từ lúc nào? Vì sao các cao thủ cảnh giới vòng ngoài không ngăn cản hắn? Trong lòng Đường Bạch Sương đột nhiên hiện lên một cảm giác không ổn. Thiếu niên áo xanh này anh tuấn tuấn tú, tóc đen như thác nước, thân thể rong ròng cao, mày kiếm mắt sáng. Hắn lặng lặng đứng ở chỗ gió, tự nhiên lại có một cảm giác vô cùng tao nhã. Mặc dù từ trước đến nay Đường Bạch Sương lấy danh xưng là Mỹ Nam Tử, nhưng vào giờ phút này hắn cũng kìm lòng không được nảy sinh một cảm giác tự ti mặc cảm. Thậm chí ngay cả tiểu kiếm thánh kỳ anh Nam có danh xưng là đệ nhất Mỹ Nam Tử Ngọc Châu, so với thiếu niên áo xanh trước mắt này cũng thật sự không bằng. Hắn lặng lặng đứng ở trong cánh đồng phủ đầy tuyết. Hoa tuyết rơi lả tả. Trông hắn giống như đang hóa làm một thể với thiên địa này, khiến người ta có một cảm giác hư vô. Ngươi là ai? Đường Bạch Sương cẩn thận cảnh giới, lui về phía sau từng bước. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người thiếu niên áo xanh này có chút quen mặt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không nhớ nổi rốt cuộc mình đã gặp ở nơi nào. Thiếu niên áo xanh cũng không nhìn về phía Đường Bạch Sương. Ánh mắt của hắn vẫn luôn theo dõi bóng người đang chiến đấu kịch liệt phía xa. Dường như hắn đang suy nghĩ nhận biết điều gì đó. Đó chính là một loại biểu tình không để ý. Hắn hoàn toàn không để Đường Bạch Sương ở trong lòng. Giống như mãnh hổ hùng cứ sơn lâm sẽ không thèm đi quan tâm một con chó cảnh vậy. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Đường Bạch Sương có chút phẫn nộ. Đường gia hiện nay đã thay thế Kỷ gia trở thành đệ nhất đại thế gia Ngọc Châu. Đường gia đang đứng ở trong giai đoạn quật khỏi bay vọt. Khắp nơi tới thần phục. Hắn lại chính là trưởng tử dòng chính của Đường gia. Sau này chính là người thừa kế gia tộc. Mấy năm nay, người quay xung quanh hắn vẫn luôn khen ngợi hắn. Mặc dù là cường giả có thực lực cao hơn hắn rất nhiều cũng không dám tỏ ra xem thường hắn như vậy. Người thiếu niên áo xanh này không biết từ nơi nào xuất hiện, lại dám vô lý như thế. Lời còn chưa dứt, vèo, quang hoa lóe lên. Thiếu niên áo xanh biến mất ngay ở tại chỗ. Trong nháy mắt, hắn đã tiến vào trong chiến trường. Còn chưa chờ Đường Bạch Sương hiểu được điều gì, đã thấy thiếu niên áo xanh tùy ý vung ốm tay áo lên. Bút bút bút. Liên tiếp mấy tiếng động nhẹ vang lên. Hơn 10 võ giả Đường gia đang bao vây tấn công Kỷ Anh Nam, tất cả giống như gặp phải cơn lốc bị đánh bay ra ngoài. Chợt người thiếu niên áo xanh này tiến từng bước đi tới bên cạnh Kỷ Anh Nam, đưa tay ra. Nắm lấy bàn tay phải gầy gò thiếu nữ Kỳ Anh khởi yếu đối phía sau lưng hắn. Ngươi! Kỳ Anh Nam giận dữ hét lên. Người này lại dám vô lễ như thế, trực tiếp động thủ đùa giỡn muội muội mình. Chẳng lẽ hắn chính là tay sai của cẩu tặc Đường Bạch Sương kia sao? Hắn ra sức tránh né, trường kiếm trong tay liền đâm ra. Ai biết hắn mới động tâm, trường kiếm trong tay lại có thể tự chủ phát ra một trận run rẩy khe khẽ, giống như rên rỉ, lại có xu thế muốn rời khỏi bàn tay của mình. Trong lòng Kỷ Anh Nam thầm kinh hãi. Thanh bội kiếm này của mình, mệnh viết thanh phong là tổ vật gia truyền của Kỷ gia. Tuy không phải là bảo khí, nhưng đã ngày đêm luôn ở bên cạnh mình, sớm có một sự liên hệ thần diệu. Lúc này khí tức từ trong kiếm truyền tới, không ngờ là mơ hồ e ngại thiếu niên áo xanh này. Loại hiện tượng này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Kỳ Anh Nam liên tục thử vài lần, tiếng thanh phong rên rỉ càng sâu. Hắn không thể tưởng tượng nổi trước sự kiện đột ngột phát sinh này. Thân thể mình cũng đã mất đi năng lực cử động. Hắn bị một khí tức rồi rào khóa chặt lại. Đừng nói là vung kiếm, ngay cả hoạt động cũng không thể. Giờ hắn mới hiểu được thiếu niên áo xanh này trước mắt tuyệt đối là một vị tuyệt thế cao thủ cao thâm khó lường. Chiếc nhẫn này, ngươi lấy được từ đâu? Ánh mắt thiếu niên áo xanh ngưng trọng, nhìn ngón út bên tay phải của Kỳ Anh Khởi. Thiếu nữ gầy gò sơ ngón tay lên. Một chiếc nhẫn hình con rắn màu đen chiếm phân nửa ngón tay. Con rắn đen trông rất sống động, đầu đuôi giáp nhau thành một vòng tròn. Phần đuôi cuốn lấy đầu rắn ở dưới bảy tấc, đầu lưới giơ lên, mở miệng lộ ra răng nanh dữ tợn. Con rắn bằng gỗ màu đỏ tươi, lóe lên hồng quang, như ẩn như hiện. Đây là một chiếc nhẫn hình rắn màu đen cực kỳ tinh xảo. Kỳ Anh Khởi có chút nghi ngờ. Bởi vì từ nhỏ người nàng yếu nhiều bệnh, không có cách nào tu luyện võ học ca thâm, nhưng lại có thể cảm giác được thiếu niên trước mắt này anh tuấn đến mức đủ để cả nữ hài tử đều tim đập đỏ mặt, thực lực tuyệt đối phải kinh khủng hơn so với bất kỳ một cường giả võ đạo nào mà mình đã từng thấy qua. Quang hoa trong con ngươi thật khiến người ta say mê. Biểu tình của thiếu niên này đối với mình dường như cũng không ác ý, thậm chí còn có một tia thiện cảm. Nhưng nàng căn bản nhớ không nổi, mình đã từng gặp qua thiên tài giống như thần Long Cửu Thiên này từ lúc nào. Là bởi vì chiếc nhẫn này sao? Kỳ Anh Khởi ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt của thiếu niên áo xanh này, an tĩnh nói. Chiếc nhẫn rắn này là tổ vật gia truyền của Kỳ gia ta. Nó vốn có một đôi. Đáng tiếc mấy trăm năm trước, gia ta cùng một cái nhẫn khác đã mất tích. À... Thiếu niên áo xanh gật đầu, thả tay của Kỳ Anh Khởi ra, từng bước lùi lại. Trong nháy mắt, Kỳ Anh Khởi cảm thấy một dòng nước ấm chẳng bao giờ lĩnh hội được từ ngón tay phải tràn vào thân thể mình. Cảm giác đau ốm đã ngày đêm hành hạ mình hơn 15 năm nay, dưới dòng nước ấm này kích thích, không ngờ lại có kỳ tích vậy giảm xuống. Nàng há hốc miệng, cảm giác khó mà tin được. Kỳ Anh Nam chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên giảm đi một chút, cuối cùng đã có thể nhúc nhích. Trước tiên hắn lui về phía sau vài bước, thần sắc cảnh giác nhìn thiếu niên áo xanh. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là ai? Bên tai hắn lại vang lên lời chất vấn của Đường Bạch Sương. Vị này thiếu chủ Đường gia hết lần này tới lần khác bị hắn không để ý tới, sắp tức giận tới mức bạo phát. Các võ giả bị đánh bay ra ngoài, vẫn chưa bị thương, lại một lần nữa xông tới bao vây. Điều này cho Đường Bạch Sương một chút dũng khí và lòng tin. Dù thiếu niên áo xanh này có đáng sợ nữa, cũng chỉ là một người mà thôi. Hắn có thể làm được gì chứ? Thiếu niên áo xanh xoay người lại, thoáng nhìn về phía thiếu chủ Đường gia đầy ngang ngược. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng hắn đưa ra đáp án mà giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều muốn biết. Ta là Đinh Hảo, Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 529. Đinh Hảo, là chó má gì? Đường Bạch Sương sửng sốt, theo bản năng chửi ầm lên. Chỉ có điều gần như trong nháy mắt, một tia chớp hiện lên ở trong đầu. Hắn đột nhiên hiểu được Đinh Hảo rốt cuộc là ai. Hai chữ này rốt cuộc đại biểu cho ý nghĩa gì? Hắn nhất thời ngây người, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh trong nháy mắt từ xương cuộc sông thẳng lên thiên linh cảm, quả thực giống như muốn hất bay não của mình. Đinh Hảo, trời ạ, hắn lại là Đinh Hảo. Đao Cuồng Kiếm Si Đinh Hảo. Đinh Hảo của Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu kia.